Phượng Hí Đông Cung, quyển 2, góc truyện audio.com. Phượng Hí Đông Cung quyển 2 chương 89. Các sách con qua chừng nửa khắc Cảnh Võ bốc thuốc trở lại. Cảnh Võ cười hì hì đi vào cửa thần bí nói. Nương tử, nàng đoán xem trên đường ta gặp được ai nào? Minh Nguyệt lắc đầu, ai vậy? Cảnh Võ nghiêng người nhường lối. Long Liễm Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt. Long công tử, Minh Nguyệt sợ hãi kêu lên. Long Liễm Thần dường như không thấy Minh Nguyệt cũng không để ý đến chuyện gì khác đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống, một tay nắm lấy tay Phượng Chiêu Hoa, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nàng. Khi ngón tay hắn chạm đến làn da ửng hồng thì đột nhiên nhướng mày, lẩm bẩm nói. Nóng quá, nàng ấy đang bị sốt, Minh Nguyệt giải thích ngắn gọn. Long Liễm Thần nghe vậy liền gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tự trách, khẽ hỏi. Có thể tạm thời để nàng lại chỗ này dưỡng bệnh được không? Tất nhiên là có thể rồi. Ở lại bao lâu cũng được, Minh Nguyệt nói, đa tạ, hiện giờ tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng, cho nên để nàng tạm thời ở lại đây là an toàn nhất. Minh Nguyệt đang muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên thấy Cảnh Võ liếc mắt ra hiệu cho nàng, vì vậy đành nhịn xuống. Nàng nói, ta đi sắp thuốc cho thất công tử, dứt lời, nàng liền đứng dậy, lại bị Cảnh Võ kéo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Minh Nguyệt hỏi. Chàng muốn nói gì, Cảnh Võ kéo Minh Nguyệt ra khá xa cửa phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói. Ta nghi ngờ người kia chính là người họ Long này, người nào, Minh Nguyệt không giải thích được, thì chính là người khiến Phượng Thất mang thai đấy, không đúng, không nhất định mang thai, nhưng ý của ta là. Được rồi, chàng không cần giải thích nữa, thiếp đã hiểu ý của chàng rồi. Cảnh Võ cười ngây ngô hai tiếng, nói, nương tử thật thông minh, Minh Nguyệt bất đắc dĩ chừng hắn, hỏi, chàng gặp Long công tử ở đâu? Trên đường, ta vừa từ tiệm thuốc cầm thuốc đi ra thì nhìn thấy y điên cuồng cầm bức họa Phượng Thất hỏi những người đi đường. Bất kể là nam hay nữ cứ gặp người là hỏi. Cảnh Võ dừng một chút, sau đó lại nói. Nàng nói xem thoạt nhìn y thông minh như vậy, nhưng sao giờ lại ngốc vậy chứ? Nào có ai tìm người giống y đâu, nếu không phải gặp được ta thật không biết y phải hỏi tới lúc nào. Nếu như không thấy thiếp chàng sẽ tìm thiếp bằng cách nào? Minh Nguyệt hỏi, Cảnh Võ lúng túng, gãi gãi cái ót nói, dù sao ta cũng sẽ không cầm bức họa để đi tìm trên đường. Chắc chắn trong lòng chàng cũng sẽ nghĩ đến phương pháp này đầu tiên. Minh Nguyệt trực tiếp vạch trần ý định của người nào đó. Cảnh Võ xấu hổ cười gượng hai tiếng, nói, ta là người thô kệch chỉ biết dùng loại phương pháp ngu dốt này. Nhưng người họ Long kia nhìn một cái là biết ngay y rất thông minh, đáng nhẽ phải có biện pháp tốt hơn mới đúng. Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, ngay sau đó rời tầm mắt vào bên trong phòng, thản nhiên nói. Yêu quá sâu đậm tất nhiên sẽ có chút thiếu lý trí. Dứt lời, nàng liền kéo Cảnh Võ đi sắc thuốc. Bên trong phòng, Long Liễm Thần mắt không chớp nhìn Phượng Chiêu Hoa, như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Mười ngón tay đang đan vào nhau truyền đến nhịp đập của con tim, nhưng Long Liễm Thần lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn sợ hãi, chỉ muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể của mình, như vậy có lẽ mới làm giảm bớt được phần nào nỗi sợ mất đi nàng của hắn. Long Liễm Thần cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phượng Chiêu Hoa, thì thầm hỏi. Nàng thích nơi này, đúng không? Góc truyện audio.com. Như thể để trả lời cho câu hỏi của Long Liễm Thần, khóe miệng Phượng Chiêu Hoa khẽ phát tiếng rên nho nhỏ, ngay sau đó nhíu mày, mắt vẫn khép chặt như cũ. Xem ra là thích rồi. Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, vuốt nhẹ lên mi tâm của nàng, nói. Không nên cho mày, con gái mà hay cho mày thì nhanh già lắm. Lúc này, Minh Nguyệt bưng một chén thuốc đi vào, nói. Long công tử thuốc sắp xong rồi. Long Liễm Thần quay đầu lại, nói. Làm phiền, chuyện của thất công tử cũng là chuyện của Minh Nguyệt, Long công tử không cần khách khí. Minh Nguyệt nói xong, sử dụng ánh mắt ý bảo người nào đó nhường lại vị trí cho nàng. Long Liễm Thần khẽ mỉm cười, nói. Để ta, dứt lời, hắn nhận lấy chén thuốc múc một muỗng thổi thổi, sau đó dùng miệng thử qua nhiệt độ rồi mới đốt cho Phượng Chiêu Hoa, nhưng không ngờ nàng không uống được tất cả thuốc theo khóe môi chảy xuống. Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng đưa khăn tay cho y, đa tạ. Long Liễm Thần dịu dàng lau sạch nước thuốc ở khóe miệng Phượng Chiêu Hoa, sau đó nhìn chằm chằm bát thuốc suy nghĩ một chút rồi bưng thuốc lên uống một hớp. Tiếp theo đặt chén thuốc qua một bên, khẽ nghiêng người cúi đầu xuống, thận trọng dùng miệng mớm thuốc cho nàng. Minh Nguyệt kinh hãi đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất, chẳng lẽ y không biết đằng sau còn người sao? Như vậy, hình như có chút đồi phong bại tục, rất dễ nhận thấy, Long Liễm Thần không hề cảm thấy hành động của mình có chỗ nào không đúng, 3 năm lần như vậy đã đốt hết thuốc cho Phượng Chiêu Hoa. Cuối cùng còn chưa thỏa mãn, liếm liếm bờ môi, không biết là cảm nhận mùi vị của thuốc hay là mùi vị khác. Long công tử, đôi mày thanh tú của Minh Nguyệt đã bắt đầu nhíu lại. Long Liễm Thần hoàn toàn không để ý đến Minh Nguyệt, giơ tay lên lấy khăn lau sạch sẽ chút thuốc còn đọng lại trên miệng Phượng Chiêu Hoa, sau đó hài lòng hơi nhếch miệng cười, hôn một cái lên trán nàng, rồi nhét khăn tay vào trong lòng. Nhưng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lại lấy khăn tay ra trả lại cho Minh Nguyệt nói. Vậy thì cô giữ đi. Minh Nguyệt nhận lấy khăn tay, vẻ mặt khó hiểu. Long Liễm Thần cẩn thận đắp chăn cho Phượng Chiêu Hoa xong đứng dậy, nói. Vừa rồi cô muốn nói gì phải không? Có, à không, không có. Long Liễm Thần nhướng mày. Có gì cứ nói thẳng, không cần ngại. Minh Nguyệt ấp úng, thật ra thì cũng không phải là chuyện to tát gì. Chỉ là về sau mong Long công tử khi làm việc thì chú ý một chút, dù sao Thất công tử cũng là một khuê nữ chưa chồng, không nên phá hủy thanh danh của nàng ấy. Khuê nữ chưa chồng, Long Liễm Thần nhíu mày. Nàng ta biết thân phận nữ nhi của Phượng Thất, mặc dù Minh Nguyệt cảm thấy khí thế lúc này của Long Liễm Thần có chút dọa người, nhưng vẫn rất dũng cảm hỏi. Không phải à, không phải. Minh Nguyệt kinh hãi, huynh vẫn chưa biết Thất công tử là nữ nhi sao? Nàng là nữ, nhưng không phải là khuê nữ chưa chồng. Long Liễm Thần mỉm cười, thâm tình rũ mắt nhìn Phượng Chiêu Hoa, nói. Nàng đã sớm lập gia đình rồi. Vậy vừa rồi sao huynh, còn dùng miệng mớm thuốc cho nàng ấy? Minh Nguyệt không dám nói câu sau. Long Liễm Thần biết nàng muốn nói gì, nhưng nếu nàng không nói, thì hắn cũng không có ý định nói trắng ra, chỉ hờ hững hỏi. Nơi này còn phòng không? Chúng ta ở lại đây sẽ không làm phiền hai người chứ? Chúng ta, chấm, phải ta muốn ở lại đây. Minh Nguyệt nghe vậy, khóe miệng co rút mấy cách, xác nhận thêm một lần nữa. Ở chung một gian phòng với nàng ấy, có vấn đề gì sao? Gocchuyenaudio.com. Long Liễm Thần không những bình tĩnh mà còn nghi ngờ hỏi ngược lại. Không, không có, Minh Nguyệt cảm thấy đầu mình đã sắp biến thành một đống bột nhão rồi. Nàng cầm chén thuốc lên, vẻ mặt tức giận đi ra ngoài. Đi chậm một chút, Cảnh Võ đỡ được Minh Nguyệt suýt tí nữa thì ngã. Sao nàng như người mất hồn thế? Minh Nguyệt đứng vững, dò xét người trong phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói. Thất công tử, Hồng Hạnh ra tường. Rồi, ngoại tình, Hồng Hạnh ra tường, Cảnh Võ cảm thấy cái cách nói này rất buồn cười. Nàng đã lập gia đình, nhưng lại, thân mật với Long công tử như vậy. Không phải, là họ Long có âm mưu bất chính với Thất công tử. Minh Nguyệt nói xong, đột nhiên túm lấy cánh tay của Cảnh Võ, nói. Thiếp nhất định không để cho y được như ý đâu. Cảnh Võ thấy vậy, sờ sờ trán Minh Nguyệt nói. Không sốt mà, thiếp đang nói nghiêm túc đấy. Minh Nguyệt nói, Cảnh Võ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc nói. Được ta giúp nàng, nhưng ta đánh không lại tên họ Long kia. Mà nàng có biết chồng của Phượng Thất là ai không? Có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn. Không được, nếu hắn biết Thất công tử không chung thủy với hắn thì nhất định sẽ không bỏ qua. Đợi đã, Minh Nguyệt trợn tròn mắt bừng hiểu ra. Chồng của Thất công tử chính là y, khó trách y nói chuyện thản nhiên như vậy. Long Liễm Thần nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi ngoài cửa, liền cười một tiếng, thì thầm bên tai Phượng Chiêu Hoa, nói. Nếu như là nàng, chắc chắn sẽ không để ta thực hiện được ý đồ xấu. Cách chương.